Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1085, tái hiện. Một lần nữa mở bóng sau, sân bóng Meazza trên khán đài tiếng xuýt, tiếng vỗ tay, tiếng hò hét liên tiếp, nhưng Best từ ồn ào sinh ý bên trong phân biệt đừng ra rồi đặc biệt nhất. Quay đầu nhìn lại. Bay múa đầy trời cờ đỏ sao vàng xuống, một cái cởi trần thân trên fan hâm mộ đang dùng lực gõ đánh trước người cái kia mặt to lớn trống. Trận trận truyền đến tiếng trống để Best tinh thần chấn động. Cuối cùng vài phút bên trong, Real cầu thủ còn ý đồ không ngừng cố gắng hoàn thành đại nghịch chuyển. Nhưng Best rất nhanh liền để bọn hắn biết rõ, các người có thể cân bằng tỷ số điểm số cái kia là vận khí tốt. Phút thứ 91, Pogba ở trung lộ cầm banh đột phá Herrera sau đem bóng cho quyền trở lại đón ứng Vasquez. Chính mình ý đồ vòng qua Kante nhận bóng, nhưng Best chuẩn xác dự phán dùng một cái trượt xúc đem bóng đoạn xuống. Hơn nữa còn không chỉ có chỉ là cắt bóng. Úp úp, đây là Best thức phản kích. Morrison cao giống, Best thức phản kích đã sớm vang danh thiên hạ. Hắn cái này trượt xúc chính là cái điển hình, không chỉ có cắt bóng, hơn nữa thuận thế đem bóng xúc hướng phải phía trước Marcelo sau lưng. Mane như thoát cương chó hoang một loại đuổi kịp cưỡng ép trong cắt. Cuối cùng Marcelo lấy một chương thẻ vàng làm đại giá kết thúc rồi Mane lần này đột kích. Tranh tài thời gian cũng đi đến rồi khâu cuối cùng. Nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đem tiến hành 30 phút thêm giờ thi đấu. Hai bên vật lý trị liệu sư cấp tốc chạy vào trận cho cầu thủ tiến hành xoa bóp. Best một bên tiếp nhận xoa bóp một bên lớn tiếng bàn giao thêm giờ thi đấu bố trí. Từ nơi này 90 phút tranh tài đến xem, MU từ chiến thuật, chi tiết, cầu thủ trạng thái từng cái phương diện đều chiếm cứ rồi ưu thế. Bọn họ duy nhất khuyết thiếu có thể là vận khí. Mourinho như thế hời bình, nhưng tiến vào thêm giờ thi đấu liền khó nói. Hiệp 1 MU tiếp tục rồi 4 hơn 10 phút cao vị bức cướp. Thể năng trên Real là có ưu thế. Morrison có không đồng ý với ý kiến. Thêm giờ thi đấu hai bên thể năng đều sắp khô kiệt. Phương diện này Real cho dù có ưu thế cũng rất có hạn. Hơn nữa nên biết rõ Best trong tay còn có cái thay người danh ngạch. Best ngắm nhìn bốn phía, MU cho tới bây giờ cầm rồi 4 tờ thẻ vàng. Theo thứ tự là Salah, Fletcher, Lucas cùng Griezmann, bất quá trước hai người đã xuống sân rồi. Best không cảm thấy MU ở chỉnh thể thể năng bên trên sẽ ăn thiệt thòi bao nhiêu. Nhưng Lucas bởi vì thể năng có khả năng theo không kịp thể năng dư thừa Gareth Bale. Chớ nói chi là trên người hắn còn có chương thẻ vàng. Ở trong lòng tinh tế kiểm kê rồi xuống, Best có chút hối hận không có đem lúc so bỏ vào danh sách lớn. Thêm giờ thi đấu MU vẫn là cần muốn tiến công. Rojo phòng thủ hung hãn, nhưng ở kiến tạo phương diện thua xa Lucas cùng lúc so. Cuối cùng Best quyết định tạm thời không thay người, nhưng yêu cầu Herrera nửa chàng sau hiệp phòng cánh trái, cũng yêu cầu Lucas giảm bớt kiến tạo số lần, không cao vị bức cướp, nhưng không thể bị Real đặt ở 30 mét khu vực bên trong. Best vỗ vỗ tay, áp bức thức phòng thủ, cắt bóng sau cấp tốc tiến lên, không cần để ý sai lầm. Mane người thêm giờ thi đấu không nên ôm lấy phải đường. Có thể đổi vị đến trung lộ thậm chí cánh trái. Best chỉ Pavard, Mane đổi vị thời điểm. Người phải chú ý Cristiano Ronaldo chạm vị. Không cần ép tới quá dựa trước. Nhìn mọi người cảm xúc cũng không quá cao. Best cười nói, tốt à, ta biết rõ mọi người trong lòng cũng không dễ chịu. Cái này trận đấu chúng ta làm đến rồi tốt nhất, nhưng Real không hiểu thấu cân bằng tỷ số rồi điểm số. Nói thật ta đều khó có thể lý giải được. Pogba cùng Vasquez hai cái này thay người thật sự là, nhưng ta có thể cam đoan, làm chúng ta lần nữa lấy được dẫn trước thời điểm. Real tuyệt đối không thể lại cân bằng tỷ số điểm số. Bởi vì Real đã sử dụng hết rồi thay người danh ngạch. Chiếm lấy ba quan vương con đường xưa nay sẽ không vùng đất bằng phẳng. Muốn trở thành châu Âu duy nhất hai lần đoạt được ba quan vương đội bóng. Chúng ta cần muốn giao ra càng nhiều. Chúng ta đã bốn lần bị cột cửa cự tuyệt. Nhưng ta tin tưởng, kiên trì đến cuối cùng, nữ thần may mắn nhất định sẽ đối với chúng ta nhấc lên váy. Trên khán đài MU fan hâm mộ không có nghỉ ngơi. Bọn họ tuy rằng thanh âm khàn giọng nhưng vẫn như cũ lên tiếng hát vang. Vung vẩy cờ xí, khăn quàng cổ tay chưa bao giờ buông xuống. Fan bóng đá Trung Quốc trong phương trận truyền đến trận trận tiếng trống cũng chưa từng ngừng nghỉ. Best phát rồi một chút ngốc. Hắn nhớ tới này chính là chính mình nghề nghiệp kiếp sống bên trong lần thứ hai thêm giờ thi đấu. 2007 năm Cup FA trận chung kết. Best thời khắc cuối cùng chân trái siêu phẩm phá cửa đem tranh tài kéo vào thêm giờ. Nhưng ngay tại sắp sẽ tiến hành penalty đại chiến thời điểm, Cristiano Ronaldo ở cấm khu bên trong một lần thành công nhảy cầu chiếm được penalty. Rất khéo, Cristiano Ronaldo hôm nay cũng ở tại chỗ trên. Nghĩ đến cái này, Best quay đầu mắt nhìn Van Dijk cùng Alderweireld. Cẩn thận cái kia người Bồ Đào Nha giả té. Hai cái người không hiểu thấu liếc nhau. Van Dijk gật gật đầu. Chúng ta một mực rất cẩn thận. Một bên Rob đối số liệu phi thường mẫn cảm. Cristiano Ronaldo bản trận đấu mùa giải hết thảy chỉ cầm tới 2 hạt penalty. Gần nhất 3 cái trận đấu mùa giải bên trong chỉ cầm tới 5 hạt penalty. Mike Phelan bổ sung nói. Best, số liệu này, cùng ngươi giống như đúc. Hai người các ngươi hiện tại coi như thật ở cấm khu bên trong bị xâm phạm. Trọng tài chính đá phạt đền xác suất đều ở 3 thành trở xuống. Best lừa một cái, năm đó chính mình cùng Cristiano Ronaldo đều là này nói cao thủ. Hiện tại là trả nợ thời điểm rồi. Bất quá Cristiano Ronaldo so với chính mình thảm được nhiều. Có một lần bắp chân đều bị đạp chảy máu rồi trọng tài chính sửng sốt làm như không thấy. MU không đổi người. Chiêm Tuấn có chút ngoài ý muốn. Best đem cái cuối cùng thay người danh ngạch nắm ở trong tay. Đích, thêm giờ thi đấu hiệp 1 bắt đầu rồi. Trương Lục Thần sắc siết chặt. Real vừa vào trận liền cao vị bức cướp. Cái này để người ta thật bất ngờ a. Zidane chiến thuật hệ thống bên trong. Cao vị bức cướp là phi thường quy chiến thuật. Rất ít sử dụng. Cái này trận đấu cũng liền 80 phút đồng hồ về sau đoạn thời gian kia mới dùng qua. Zidane nghĩ đánh MU một trở tay không kịp. Mourinho làm ra hợp lý nhất phán đoán. Nhìn Cristiano Ronaldo chạy vị. Hắn cùng Gareth Bale đều xuất hiện ở phải đường. Tuy rằng Real Madrid cao vị bức cướp vô luận là ăn ý đồ. Bố trí chiến thuật từng cái phương diện đều rất bình thường. Nhưng Casemiro đột nhiên hướng đoạt dùng cả tay chân từ Herrera dưới chân cắt bóng. Trọng tài chính lắc đầu biểu thị không có phạm quy. Motson cắn răng nói, Lucas trên người có một chương thẻ vàng. Best vì cái gì không thay người. Rojo vẫn còn trên ghế dự bị. Úp, Cristiano Ronaldo gạt đi qua rồi. Lucas không dám phạm quy. Cristiano Ronaldo tuyến ngoài cưỡng ép vượt qua Lucas. Cái sau không dám ở sau lưng đẩy một cái. Hắn thật sợ cái này người Bồ Đào Nha dựa thế đến cái độ khó cao nhảy cầu. Thêm giờ thi đấu, cái kia MU kết cục tốt nhất cũng liền là nhịn đến penalty đại chiến. Hất ra Lucas sau, Cristiano Ronaldo giết vào cấm khu đối mặt Herrera. Một cái tiết tấu biến hóa về sau lần nữa lên nhanh ý đồ gạt vào nhỏ cấm khu. Lúc này một bóng người ngăn ở rồi trước mặt. Cristiano Ronaldo không chút do dự đem bóng hướng phía trước một lần. Sau đó thân thể tiếp xúc sau một cái nghiêng người lộn ra ngoài. Ở trên không trung liền lật rồi một cái nửa lăn. ngã tại trên bãi cỏ lại là 3-4 lăn, đều trực tiếp lăn ra lằn danh. To lớn tiếng xuýt ở trên khán đài vang lên. Vị này truy phong thiếu niên từng ở sân Old Trafford dùng đủ loại độ khó cao nhảy cầu động tác cho MU mang đến penalty, nhưng hôm nay MU fan hâm mộ cho hắn đưa lên tiếng xuýt. Nguyên nhân rất đơn giản, Cristiano Ronaldo lần này biểu diễn tự cho là đặc sắc, nhưng kỳ thực vụng về. Không phải là bởi vì Cristiano Ronaldo bản thân diễn kỹ kém cỏi, mà là đối thủ không phối hợp. Đầy trời tiếng xuýt bên trong, trọng tài chính đều đong đưa đầu cười lấy chạy tới cho rồi Cristiano Ronaldo một trương thẻ vàng. Phụ cận Gareth Bale, Carvajal, thậm chí Cristiano Ronaldo chính mình cũng không mặt mũi đi kháng nghị. Đây là rõ ràng giả té, thuộc về ác ý vu hãm Van Dijk. Trương Lục lòng đầy căm phẫn. Ta nhớ được năm đó AC Milan thủ môn Dida bởi vì cái này tội danh bị thời gian dài cấm thi đấu. Chiêm Tuấn nín cười phụ họa vài câu, chiếu lại hình ảnh bên trong, bổ phòng qua tới Van Dijk thắng gấp, hai tay giơ cao thậm chí hít hơi hóp bụng, mà Cristiano Ronaldo ở hoàn toàn không có đụng phải Hà Lan hậu vệ tình huống dưới giống như là bị xe tải nặng đụng trúng đồng dạng bay ra ngoài. Van Dijk quay đầu mắt nhìn Best, cái sau đối nó giơ ngón tay cái lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.